Cuối cùng, khi đến gian phòng của chủ nhà, Hàn Thác lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.